Vô địch thiên hạ, chương 310 tiến vào quỷ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 310 tiến vào quỷ thành. Về phần cái kia Diêu Phi, như gặp lại Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể đem hắn đơn giản bóp chết. Dường như nhiết một con kiến, từng điểm đem hắn nhiết văn vê thành bã vụn. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long phải ly khai tu di thần điện lúc phát hiện cái kia khỏa vô danh hỏa thụ trên cây vậy mà kết đầy hỏa quả, hơn nữa thân cây tráng kiện cành lá tươi tốt rất nhiều. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, những ngày này, hắn sử dụng rất nhiều phương pháp nhưng là đều không thể lại để cho cái này vô danh hỏa thụ sinh trưởng nửa phần, chớ nói chi là kết quả, mà bây giờ không chỉ có cao lớn rất nhiều, còn kết đầy trái cây. Một quả, hai quả, ba quả. Hoàng Tiểu Long quét qua, khoảng chừng 26 miếng hỏa quả. Do Hoàng Tiểu Long ban đầu ở đáy cốc vừa tìm được vô danh hỏa thụ lúc thân cây trên hỏa quả còn nhiều. Sau khi, Hoàng Tiểu Long phản ứng trở lại, biết rõ vô danh hỏa thụ như thế biến hóa có lẽ cùng chứng thổ long tiên thiên long nguyên có quan hệ, Hoàng Tiểu Long một tay hư không một nhiếp, một quả hỏa quả rơi vào trong tay, há miệng liền đã uống xuống dưới. Hỏa quả vừa vào trong cơ thể, liền hóa thành một luồng tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng, chảy đến kinh mạch cùng khí hải. Không có bao lâu, hỏa quả liền bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Đã luyện hóa được chứng thổ long tiên thiên long nguyên về sau, Hoàng Tiểu Long kinh mạch khí hải còn có thân thể đã cường hãn đến một cái trình độ kinh khủng, nuốt hỏa quả như vậy linh dược đã căn bản không cần ngồi xếp bằng cũng có thể tự hành đã luyện hóa được. Bất quá đã luyện hóa được này cái hỏa quả sau, Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Như là tiên thiên cửu giai lúc luyện hóa cái này hỏa quả, đối với hắn tu vi tăng lên còn có tác dụng, nhưng là hiện tại tác dụng đã không lớn. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không nuốt luyện hóa khác hỏa quả, giữ lại, về sau nhìn thấy người nhà cho người nhà nuốt. Hoàng Tiểu Long lách mình theo tu di thần điện đi ra, ra hốc cây, phân biệt thoáng một phát phương hướng, hướng ác quỷ sơn tiến đến. Luyện hóa chứng thổ long, làm trễ nãi nửa tháng hiện tại quỷ thành đã xuất thế 8 ngày. Hoàng Tiểu Long thân hình dường như dưới ánh trăng một tia u hồn, không ngừng cấp tốc lướt phi, một đường không có đình trệ, chỉ dùng một ngày liền chạy tới ác quỷ sơn. Ác quỷ sơn xác thực nói là một mảnh cực lớn sơn mạch không ngớt không biết dài hơn, không biết rộng bao nhiêu, liếc nhìn lại không có cuối cùng. Quỷ vực là hỗn loạn chi địa một đại hiểm địa, mà ác quỷ sơn càng là hỗn loạn chi địa một đại hiểm ác chi. Ác quỷ sơn vị trí tuy nhiên không phải tại quỷ vực ở chỗ sâu trong, nhưng là ác quỷ bày tập yêu ma hoành hành, quỷ khí, ma khí trùng thiên. Bất quá Hoàng Tiểu Long đuổi tới lúc giật mình không phải ác quỷ sơn trùng thiên quỷ khí cùng ma khí, mà là phiêu du tại ác quỷ sơn trên không cái kia tòa cự đại đến không gì so sánh nổi thành chi. Một tòa không biết trường bao nhiêu vạn dặm, rộng bao nhiêu vạn dặm máu chảy đầm đìa thành chi. Thành trì tường thành cao tới trăm trượng đã ngoài, không biết là dùng loại nào khoáng thạch chế tạo trên tường thành, vậy mà đang không ngừng chảy ra huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này huyết hiện lên màu đỏ thẫm, dị thường khủng bố. Hoàng Tiểu Long mặc dù đứng tại vài dặm xa, cũng đều nghe thấy được một luồng gai mũi cực kỳ, khó nghe cực kỳ tanh hôi chi vị. Loại này tanh hôi chi vị, dường như chết đi trăm ngàn năm tử thi nhiễm lên thối huyết hương vị. Mà cái này cực lớn thành trì trên không, đông nghịt một mảnh hoàn toàn che đậy hỗn loạn chi địa trên không ánh trăng. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ cái này đông nghịt một mảnh, vậy mà toàn bộ đều là từng cái ác quỷ, nguyên một đám ác ma, nguyên một đám nửa ma nửa quỷ chi vật. Từng tiếng đủ loại thê lương quái gọi từ phía trên truyền xuống dưới, cực kỳ chói tai lại để cho người cực kỳ khó chịu. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này bồng bềnh trên không cực lớn quỷ thành, trong nội tâm kinh ngạc khó có thể nói nên lời. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng thê lương quái gọi vang lên, một đầu cực lớn quỷ vật hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, nhìn cũng không nhìn, bàn tay một phen, liền đem hắn oanh bạo, lập tức phi thân lên, hướng trên không bồng bềnh quỷ thành mà đến. Bất quá quỷ thành cực lớn cửa thành, đã hoàn toàn bị từng cái ác quỷ ác ma, nửa ma nửa quỷ chi vật chắn được chật như nêm cối, cho nên, Hoàng Tiểu Long muốn đi vào quỷ thành, phải mở một đường máu. Hoàng Tiểu Long còn chưa tới đến quỷ thành cửa thành, chứng kiến ba cái thân mặc lam bào tông môn đệ tử cũng đều ý đồ mở một đường máu tiến vào quỷ thành, thế nhưng mà, ba người còn không giết đến quỷ thành cửa ra vào, liền bị đám quỷ quần ma ùa lên, nuốt cạm phệ ăn sống. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ba người thân thể bị đám quỷ quần ma phân liệt, nhìn xem ba người cánh tay, đùi, thân thể khí quan bị mấy trăm mấy ngàn ác quỷ gặm phệ, máu chảy đầm đìa một màn, nhướng mày. Cái này ba cái tông môn đệ tử bị đám quỷ quần ma gặm thức ăn khủng bố tình cảnh, lại để cho bốn phía vốn là muốn mở một đường máu, muốn xông vào quỷ thành khác tông môn đệ tử sợ tới mức toàn bộ rút lui, sắc mặt trắng bệch hàn khí, trong lòng mọi người không ngừng thoát ra. Bọn hắn nhìn ra được cái này ba cái tông môn đệ tử đều là tiên thiên thập giai hậu kỳ cường giả. Xem, lại có người muốn xông vào quỷ thành rồi. Lúc này, một người hoảng sợ nói, một ngón tay chỉ Hoàng Tiểu Long. Tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta xem cũng là chịu chết, còn chưa tiến vào, liền bị ác quỷ ăn hết. Một người cười lạnh nói, đúng vậy, quỷ thành xuất thế đã cửu thiên, chắn ở cửa thành ác quỷ càng ngày càng nhiều, nếu là không có thánh vực cường giả dẫn đường, hiện tại căn bản vào không được quỷ thành. Lúc này, tại mọi người nghị luận cùng nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long lăng không cất bước đã đi tới quỷ thành cửa thành trăm trượng bên ngoài. Chắn ở cửa thành ác quỷ ác ma gặp Hoàng Tiểu Long tới gần, nhao nhao dương nanh múa vuốt mở ra miệng máu hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Nhìn xem nhào đầu về phía trước ác quỷ ác ma, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng khẽ hừ, đưa tay một cái địa Phật trưởng đánh ra. Chỉ thấy đầy trời Phật tượng, Phật quang diệu động tứ phương thiên địa. Những cái kia ác quỷ ác ma nghiêm nghị kêu thảm thiết nhao nhao bạo tán, biến mất ở giữa thiên địa. Hoàng Tiểu Long trên người, Phật lực như sóng lớn hướng bốn phía cuồn cuộn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau vốn là muốn nhào đầu về phía trước ác quỷ ác ma dường như gặp kinh khủng nhất đồ vật đồng dạng, nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau, một ít tránh né không kịp bị Hoàng Tiểu Long trên người Phật lực đụng phải, kêu thảm thiết liên tục toàn thân toát ra từng đợt thảm lục sương mù dày đặc thống khổ cực kỳ. Hoàng Tiểu Long những nơi đi qua ác quỷ ác ma tránh xa. Xa xa nghị luận tất cả tông môn đệ tử toàn bộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kết quả này, thẳng đến Hoàng Tiểu Long bình yên tiêu sái địa đi vào quỷ thành cửa thành, thân ảnh biến mất lúc bọn hắn mới bừng tỉnh. Cái này, tiểu tử này là ai? Tại sao có thể có như thế tinh thuần Phật lực? Chẳng lẽ là thiên Phật đế quốc đại đế không xuất ra thế tuyệt thế thiên tài đệ tử? Vừa rồi cái kia trưởng, là cái gì đấu kỹ thiên Phật đế quốc có loại này trưởng kỹ? Mọi người khiếp sợ đồng thời có chút hối hận sớm biết như thế, tự đi theo Hoàng Tiểu Long sau lưng tiến vào quỷ thành. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiến nhập quỷ thành, nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy quỷ thành cửa thành bên ngoài, những cái kia quỷ vật thủy chung ở cửa thành ngoài ba trượng, không cách nào tới gần cửa thành nửa phần, cửa thành phụ cận hẳn là có một ít đặc biệt trận pháp cấm chế, cho nên những cái kia quỷ vật không cách nào tiến đến, về phần quỷ thành trên không cái kia rậm rạp chằng chịt quỷ vật ma vật không cách nào xuống, cũng là như thế. Hoàng Tiểu Long cất bước đi tới quỷ thành trên đường phố, một hồi mạnh mẽ gió lạnh thổi đến mà đến tiếng kêu gào buồn bã, lại để cho người dùng mình, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một mảnh u ám, cho đã mắt lộ vẻ hoang vu tiêu tịch, đường đi hai bên kiến trúc sụp đổ, rách nát tùy ý có thể thấy được một ít không đầu thi, một ít chân cụt tay đứt vết máu loang lổ. Cách chương.